Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Nguyệt, Giang Vũ Vi nhíu mày, ngữ khí cũng theo đó lạnh xuống. Cô ta là luật sư mà anh tìm ư? Tôi còn chưa kịp đáp lời, liền nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc, mang theo chút hoảng sợ, suýt nữa làm thủng màng nhĩ tôi. Chết tiệt, Lâm Sơ Nguyệt là luật sư của anh gì? Lý Ninh Tô từ phòng trong xông ra, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa có chút kính nể nhìn tôi. Anh rể, anh đúng là đỉnh của chóp. Anh có biết Lâm Sơ Nguyệt là ai không? Đó chính là kẻ tử thù của chị Giang. Hai người đấu nhau từ nhỏ đến lớn. Anh vậy mà lại tìm cô ta làm luật sư cho mình. Xem ra anh đã quyết tâm muốn chia tay với chị Giang rồi. Lâm Sơ Nguyệt là kẻ tử thù của Giang Vũ Vi. Vậy ra, cô ta chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm. Chuyện nhà họ Lâm, tôi cũng có nghe qua đôi chút. Đàn ông nhà họ Lâm, ai nấy đều là động vật máu lạnh, đặc biệt là lão gia nhà họ Lâm, thời trẻ vì muốn cưới một bạch phú Mỹ, đã dùng mọi thủ đoạn, cuối cùng chiếm đoạt tài sản của cha mẹ người ta, còn ép chết vợ cả, sau đó tái hôn, nhưng vẫn phong lưu không đổi, ngày nào cũng ăn chơi trác táng bên ngoài, con riêng không biết đã sinh bao nhiêu. Tim tôi thắt lại, nhưng nghĩ lại, tôi cũng đâu phải đấu với họ, tôi chỉ là khách hàng của cô ta mà thôi. Cô vẫn chưa đi à? Tôi tùy tiện nói. Trong phòng nghỉ ngả lưng một lát, chứ không cố ý nghe lén đâu. Lý Ninh Tô trên mặt mang theo vài phần tươi cười, nhưng lại nghiêm túc nói. Anh rể, Lâm Sơ Nguyệt không phải dạng vừa đâu. Tuy cô ta và chị Giang đều nổi tiếng từ nhỏ, một người hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, một người khuấy đảo giới luật pháp. Nhưng chị Giang là dựa vào thực lực để kiếm sống, Lâm Sơ Nguyệt thì khác. Cô ta toàn dùng những chiêu trò bẩn. Để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn nào, cực kỳ xảo quyệt. Hơn nữa, thủ lao cô ta muốn chưa bao giờ là tiền, mà đều là đổi lấy thứ gì đó tương đương. Tôi nhớ cô ta từng nhận một vụ án kinh tế, anh có biết thủ lao cô ta đòi từ đối phương là gì không? Là nguồn thận của con trai út nhà đối phương, đáng sợ đến mức nào chứ? Cô ta giúp anh thắng kiện, thủ lao cô ta đòi sẽ là gì? Anh tuyệt đối đừng để bị cô ta lừa, chịu thiệt lớn đấy. Tôi đột nhiên cau mày, cánh tay lập tức nổi da gà, trong lòng cứ lẩm bẩm không ngớt. Cô ta còn chưa hé răng nửa lời, cô sẽ không phải đang lừa tôi chứ? Tôi nghi ngờ nhìn Lý Ninh Tô, chuyện này cũng có thể xảy ra ư, thật sự quá hoang đường. Lý Ninh Tô lại vỗ ngực cam đoan, anh rể, tôi lừa anh làm gì, chuyện này anh hỏi đại trong giới là biết ngay, trên mạng không tra được đâu. Nói xong, cô ấy lại quay sang nhìn Giang Vũ Vi. Vẻ mặt lo lắng nói. Chị Giang, nhà họ Lâm lần này lại dám nhận đơn đối phó với chị. Chắc chắn trong lòng họ đã có tính toán. Lâm Sơ Nguyệt có phải đã đưa ra điều kiện gì không? Chị tuyệt đối đừng dễ dàng đồng ý nhé. Anh rể chỉ có một, không gì quan trọng bằng anh rể đâu. Ôi, đúng rồi, tôi đột nhiên nghĩ ra. Công ty chị hôm qua bị hacker tấn công. Trên mỗi máy tính đều viết hai chữ, cha nữ. Sẽ không phải là nhà họ Lâm làm đó chứ? Không đúng lắm, nhà họ đó từ khi nào lại lợi hại đến vậy? Trước đây không phải vẫn không làm gì được chị sao? Lý Ninh Tô nói xong, lại lẩm bẩm một tràng. Trong lòng tôi lại giật mình, hacker, cha nữ, đây là kiểu thủ đoạn kinh doanh gì vậy? Chắc chắn là mắng Giang Vũ Vi chứ, không thể là mắng người khác được sao? Lâm Sơ Nguyệt không thể nào vì tôi mà làm đến mức này được. Cố Mạnh Mạnh và Giật Khang bọn họ cũng không hiểu công nghệ hacker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi dùng đôi mắt lạnh băng chừng Lý Ninh Tô một cái thật mạnh. Cách chương.